Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1599, chém giết. Busujiwa Saeko nhắc nhở, chi ba quân, viên đạn không phá nổi hắn lân phiến. Làm sao bây giờ? Giao cho ta. Tô Dương hai mắt híp lại, nhìn thẳng phía trước, xoạt. Tối om rắn lại lần nữa xông ra mặt nước, ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, lại lần nữa hướng về Tô Dương một hàng đánh tới. Busujima Saeko lập tức thay đổi đầu thương nổ súng, từng viên đạn bắn vào trên lân phiến, nổ tung nhỏ bé huyết hoa đối với hắc mãng tới nói căn bản là không là vấn đề. Siêu, kiếm khí màu vàng óng xé tan bóng đêm cách trở. Ở giữa không trung lôi ra một đầu chói lọi quang mang, tựa như là giao long xuất huyên, bộc phát ra một trận bén nhọn tiếng rít, kiếm khí tinh chuẩn trúng đích hắc xà ở giữa trán, một kiếm bể đầu, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia cứng nhọn lân phiến, xâm nhập bên trong, sau đó lại cấp tốc xuyên ra, một mực lan tràn hướng cái kia vô hạn nơi xa, máu tuôn ra như suối. To lớn lực đạo để tối om rắn bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, cuối cùng rơi xuống trong nước. A, Đằng Nguyên Lệ mãnh liệt kêu to lên tiếng, tại vì Tô Dương lớn tiếng khen hay. Tô Dương cười cười, đang muốn nói chuyện, sắc mặt lại là biến đổi. Hắn hét lớn, cẩn thận. Vừa dứt lời, một tiếng vang trầm đột nhiên theo gầm xe truyền đến, cự lực đánh tới. Chiến xa nhất thời bị đụng bay, trong xe loạn thành một đống, trên mui xe Tô Dương lúc này bay đến giữa không trung. Chiến xa nện xuống mặt sông, nhấc lên từng trận sóng nước, còn tốt chiếc xe này không có lật qua, nếu là trần xe chạm đất, nước sông khẳng định sẽ theo cửa sổ xe tràn vào tới. Bất quá cho dù là gầm xe chạm đất, cái kia lộn xộn truyền mà lên sóng nước vẫn có một ít giải vào trong xe, đem trùng nữ hoàn toàn xối thành ướt sũng, tránh trong xe chư nữ trừ đụng thương tổn bên ngoài không có trở ngại. Thế nhưng là Tô Dương, trước mặt mọi người nữ đem lo lắng ánh mắt tìm đến phía Tô Dương thời điểm, đồng tử bỗng nhiên thít chặt, toàn bộ đều giật mình tại nguyên chỗ. Hắn thế mà bay lên, siêu siêu siêu. Ba đạo kiếm khí bắn ra, giống như là theo khác xuyên qua thời không mà đến, thành một cái xếp theo hình tam giác bảo đâm ra đi. Mang theo mãnh liệt loa toàn kinh khí trong nháy mắt xuyên thủng biến dị hắc mãng rào cái kia to. Lớn đầu lâu, viên kia to lớn xà đầu không có bất kỳ cái gì ngoại lệ nổ tung. Bị cái kia cuồng bảo kinh khí xoắn thành mảnh vỡ. Bay là tả chiếu xuống đen nhánh trên mặt hồ, xoạt, to lớn không đầu hắc mãng thân thể nện xuống trong nước, nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lớn. Chết, chúng nữ cho tới bây giờ còn không có kịp phản ứng. Các nàng ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia, nội tâm lại một lần nữa bị mãnh liệt rung động. Bất luận là cái kia ba đạo hoa lệ kiếm khí vẫn là cái kia trôi nổi tại giữa không trung bóng người, đều làm cho các nàng cảm thấy chấn kinh cùng hưng phấn, là cũng là hưng phấn. Tô Dương một đầu đâm vào trong nước, sau đó rất nhanh lại nổi lên mặt nước. Hắn cấp tốc đi vào trong xe, chậm rãi nói ra, lái xe đi. Nghe đến ba chữ này, trung nữ rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía Tô Dương thời điểm, ánh mắt so với trước đó rõ ràng xuất hiện khác biệt. Chiến xa lần nữa phát động, cấp tốc hướng bờ sông chạy tới. Cảnh ban đêm dần dần sâu, mây đen hội tụ, trăng sao triệt để mất đi quang huy. Một đêm này đã định trước không ngủ. Ước chừng nửa giờ sau, xe cộ cập bờ, sau đó hướng về cách đó không xa nhà dân bước đi. Tô Dương lại một lần nữa lên tới trần xe, sau đó tiếp tục bắt đầu công tác. Phóng thích kiếm khí, thanh lý chướng ngại, không bao lâu, một đoàn người tại một tòa vô cùng hoa lệ biệt thự trước cửa dừng lại. Tô Dương nhảy xuống xe đem viện cửa mở ra, bên trong không có yêu thú. Mỹ Hương lão sư cấp tốc đem xe tiến vào đi, đóng lại cửa sân, một đoàn người đi vào trong phòng về sau. Trung nữ đưa ánh mắt về phía Tô Dương, đều bảo trì lấy trầm mặc. Tô Dương sững sờ nói, các ngươi đây đều là làm sao? Làm sao đều không nói lời nào? Chẳng lẽ không cảm thấy được tố sao? Tứ nữ một không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, trầm mặc thật lâu. Busujima Saeko lên tiếng trước nhất, nói, Chiba quân, biết chúng ta hiện tại lớn nhất muốn cái gì sao? Tô Dương nghi ngờ nói. Busujima Saeko híp mắt, cười một tiếng, đột nhiên nhón chân lên, tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương tuy góc nhẹ nhàng một hôn. Ngay sau đó tiến đến hắn bên tai nói, muốn ngươi một cái ấm áp ôm ấp. Tô Dương sững sờ, trên mặt tươi cười, ngay sau đó đem Busujima Saeko ôm vào trong ngực, cười cười nói, cái này đơn giản, ta ôm ấp tùy thời cho các ngươi rộng mở. Busujima Saeko hai tay ôm chặt Tô Dương eo, đầu vùi vào hắn ngực thân, nghe cái kia dễ ngửi khí tức, đầy mắt lòng tràn đầy đều là mê say. Tô Dương vỗ vỗ nàng lưng, khẽ cười nói, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn, đồng dạng cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Ta là Thiên Diệp Thu, là trên cái thế giới này lợi hại nhất, đẹp trai nhất, có mị lực nhất nam nhân. Ta muốn mang theo ta cô nương một đường hướng về phía trước. Ta muốn cùng ta cô nương cùng một chỗ đi vào hôn lễ cung điện. Tựa như là tại tuyên thệ, lại như là tại hứa hẹn. Nhìn lấy Tô Dương tấm kia mặt mỉm cười tràn đầy tự tin nụ cười, nguyên bản yên lặng chư nữ rốt cục lộ ra nụ cười. Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên tiến lên từ phía sau lưng ôm Tô Dương cổ. Một đôi lớn đu đủ ngăn cách hơi mỏng áo sơ mi trắng ấn áp lại hắn trên sống lưng. Dường như vung rảo giống như nói ra, Thiên Diệp, vừa mới ngươi nói muốn cùng các cô nương cùng một chỗ đi vào hôn lễ cung điện a, bên trong nhất định có lão sư a. Ô ô, lão sư rốt cục có người muốn. Thiên Diệp, lão sư rất thích ngươi nha. Cái kia Mỹ Hương lão sư, ta nói là Hu Tử Lệ còn có Saya, cảm thụ lấy sau lưng truyền đến hỗn tạp mềm, Tô Dương hạnh phúc đều nhanh ngất đi. Ta mặc kệ, dù sao ngươi mới vừa nói, các loại tất cả mọi chuyện kết thúc, ta thì làm cho ngươi lão bà. Cúc Xuyên Mỹ Hương đùa nghịch lên vô lại, nàng đột nhiên vịn qua Tô Dương thân thể, sau đó đem đầu hắn ấn đến chính mình trước ngực, dùng chính mình bàng đại bảo bối á che lại hắn khuôn mặt. Căn bản cũng không cho hắn đổi ý cơ hội, mềm mại bảo bối dán tại trên khuôn mặt, chính là hương tập nhân. Tô Dương chợt cắn răng một cái, hai tay đột nhiên ôm lấy Cúc Xuyên Mỹ Hương eo nhỏ. Một cái xoay người đem nàng đến tại trên cửa phòng, hai tay ấn lấy cổ tay nàng, nhìn chằm chằm cái kia làn thu thủy tràn lan đôi mắt đẹp nói ra. Lão sư, chỉ cần ngươi dám gả, ta thì dám cưới, các loại tất cả mọi chuyện hoàn tất, ta đem các ngươi toàn cưới. Nghe lời này, Cúc Xuyên Mỹ Hương nhất thời vui vẻ ra mặt, cùng khi xa ra hừ một tiếng nói ra, ui ui ui, cũng đừng coi là ta cũng không có đáp ứng muốn gả cho ngươi. Tô Dương hai mắt chừng một cái, rất là bá đạo nói ra, ta quản ngươi có đáp ứng hay không, ta chính là muốn cưới ngươi, ta nhìn có ai dám ngăn trở, ngươi mình nếu là không nguyện ý, ta liền đem ngươi trắng trợn cướp đoạt. Ngươi, cùng khi xa ra giận dữ, ta làm sao, ta muốn cưới ngươi ngươi chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay sao? Một bên nói, Tô Dương buông ra ôm đồm lấy cổ tay nàng đem ấn đến trên cửa. Khác một bàn tay lớn bắt đến nàng trước ngực hung hăng hỗn tạp làm lên. Cùng khi xa ra nổi giận, nàng tức giận chừng lấy Tô Dương, tức giận nói, ta đáp ứng gả cho ngươi chính là, ngươi điểm nhẹ, nắm đau, thả ta ra, thả, ngô, cung khi xa ra đã nói không ra lời, bởi vì Tô Dương đã cường ngạnh hôn phía trên nàng môi. Có chút ngạo dảo đại tiểu thư ngơ ngẩn, kịp phản ứng về sau, nàng rảo thân thể phát run, đỏ ửng trong nháy mắt, phủ đầy gương mặt, cảm thụ lấy nam nhân hôn môi cùng sờ mó, nàng toàn thân đều đi theo tắm nóng lên, thì liền hô hấp đều là có chút gấp nhau. Sau một hồi lâu, Tô Dương rốt cục buông ra đã triệt để sụi lơ cung khi xa ra. Ngưng mắt nhìn cặp kia bao hàm hơi nước con ngươi. Hắn cười cười nói, cảm giác như thế nào? Cái này sẽ không phải cùng ta làm trái lại a? Cung khi xa ra rảo hừ một tiếng, nhưng là chủ động nhào vào Tô Dương trong ngực. Nàng lẩm bẩm nói ra, để chúng ta bốn người nữ nhân hầu hạ ngươi một cái. Thật sự là tiện nghi ngươi. Tô Dương cười ha ha, sờ sờ nàng đầu nói, tại bây giờ loại tình huống này, có thể có bốn người các ngươi làm bạn, thật là ta may mắn. Cùng khi xa ra dùng gương mặt tại hắn ngực miệng cọ cọ, nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi lợi hại như vậy, thực ta đã sớm thích ngươi, chỉ có theo ngươi, ta mới có một chút như vậy cảm giác an toàn. Tô Dương nghiền ngẫm nói, chỉ có một chút sao? Cùng khi xa ra ngẩng đầu, lườm hắn một cái nói, cũng là chỉ có một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, một chút xíu thì một chút xíu đi. Busujima Sarko cười nói, chi ba cân cường đại như thế nam nhân, giá trị đến chúng ta bốn người phó thác chung thân, đây là chúng ta vinh hạnh, chỉ có cường giả mới xứng có nhiều như vậy nữ nhân. Mà lại đối với cường giả tới nói, bất luận có bao nhiêu cái nữ nhân đều là có thể. Tô Dương cười nói, cái này ta thích, đúng, cho các người nhìn một dạng đồ vật. Nói hắn thủ đoạn xoay chuyển, lấy ra một khỏa có tới trứng bồ câu lớn nhỏ màu xanh lam tinh thể. Cái này mai tinh thể so với những cái kia phổ thông nội hạch lớn hơn nhiều, mà lại lập lòe đi ra lộng lẫy cũng càng xinh đẹp hơn ngăn nắp. Rất hiển nhiên, đây là một khỏa càng cao cấp hơn nội hạch. Nhìn đến viên này nội hạch, từ nữ trong mắt đều hiển lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Các nàng đương nhiên biết loại này nội hạch chân quý tính, cho nên đều muốn lấy được. Tô Dương cười nói, viên này nội hạch cho Hu Tử a, dù sao nàng kiếm thuật tối cao, càng có thể phát huy ra cái này mai nội hạch tác dụng. Ngoài ra ta còn có thật nhiều phổ thông nội hạch. Lệ, Cung Khi, lão sư, các người ba cái tạm thời trước phục dụng phổ thông đi. Được, Đằng Nguyên Lệ cười nói, ta hoàn toàn phục tùng chi ba quân an bài. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, cho ai phục dụng cũng có thể. Cung Khi xa ra lạnh lùng nói, ta cũng không có ý kiến. Hu Tử phía trước nguyên bản thì so với chúng ta càng thêm thích hợp. Tô Dương cười nói, cái kia thì quyết định như vậy, chờ sau này có cao cấp nội hạch lại cho các ngươi. Bất quá ta muốn trước đem những nội hạch này luyện hóa một phen, dạng này thuận tiện hấp thu. Hắn lập tức hành động, bắt đầu dùng hỏa diễm đốt cháy nội hạch, vì nội hạch loại bỏ tạp chất, đem biến thành thuần túy linh lực. Sau mười mấy phút, Tô Dương đem tất cả nội hạch luyện hóa sạch sẽ, sau đó đem nội hạch phân cho chúng nữ. Từ nữ đều muốn nội hạch nuốt vào, bởi vì là lần đầu tiên nuốt cao cấp nội hạch. Busujima Saeko khẳng định sẽ cảm giác vô cùng thống khổ, cho nên Tô Dương không thể không trợ nàng một chút sức lực, hướng nàng thể nội rót vào chân khí giúp nàng luyện hóa. Giúp nàng luyện hóa thời điểm, hắn trả bước ra một lòng máu đưa vào trong miệng nàng, lấy tăng cường cường hóa hiệu quả. Một phút sau, Tô Dương thu tay lại, Busujima Saeko lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mặt khác ba nữ cũng đều đang nhắm mắt luyện hóa. Tô Dương một người lên tới sân thượng, tứ nữ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn nhất định phải phụ trách cảnh giới bảo hộ các nàng an nguy. Tô Dương ngồi dưới đất, lại thông qua đồng hồ đăng nhập trò chơi, làm nhiệm vụ vào phó bản. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đã đến đêm khuya. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Tô Dương mở mắt, quay đầu nhìn qua thời điểm, lại là Đằng Nguyên Lệ đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?